Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1484. Tiểu Phi Đạp, 2, xung đột nguyên nhân rất nhanh điều tra ra được. Rất đơn giản, liền cùng trong thôn vừa mới thụ đứng lên cọc gỗ có quan hệ. Ngao Mộc Phong xuất cái ý kiến hay, đường cọc gỗ dựng thẳng. Sau đó chúng rất nhanh liền hấp dẫn du khách lực chú ý. Từng mảnh cọc gỗ từ trên biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng đầu trên hình dạng khác nhau, có là hình tam giác, có là vượt qua cấu thập tự giá. Si, có là một tòa ghế dựa, có thể đợi ở phía trên câu cá, cũng có thể đợi ở phía trên thổi gió biển. Người sau càng thêm hấp dẫn người. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về Tây, các du khách sử dụng tới trên bờ biển thưởng thức đại dương lạc nhật cảnh đẹp. Trước kia bọn họ là ngồi ở trên bờ cát, có cọc gỗ về sau bọn họ liền đổi thành đi trên mặt cọc gỗ đợi. Cọc gỗ là tại trong biển, hơn nữa cách mặt biển rất gần, nếu như là cô nương ăn mặc váy dài ngồi ở phía trên, kia buông xuống váy dài thậm chí có thể ngăn trở cọc gỗ. Chụp ảnh cùng sao chép xem nhiều lần thời điểm tựa như cứ thế ngồi ở trên mặt biển đồng dạng. Nhưng này cọc gỗ bổn ý là vì để cho mọi người câu cá. Kết quả các du khách đi lên không câu cá, mà là đợi ở phía trên chụp ảnh. Còn có sao chép xem nhiều lần phát đến trên mạng đi cầu khen. Mâu thuẫn bởi vậy mà đến. Xung đột hai bên chính là câu cá kẻ yêu thích cùng vỗ vỗ khách. Vỗ vỗ khách ngại câu cá kẻ yêu thích chiếm vị trí không buông tay. Câu cá kẻ yêu thích thì ghét bỏ vỗ vỗ khách chiếm hầm cầu không sót thì. Này hai nhóm người xung đột nguyên nhân là một vị câu cá kẻ yêu thích ngồi lên rất lâu không chịu hạ xuống, có du khách ở bên chờ đợi hồi lâu chờ không được. Liền cố ý ở chung quanh vui đùa ầm ĩ, cầm cá đều cho đuổi đi, như thế bối cảnh. Đã sớm nhìn hai bên khó chịu, hai bên đầu tiên là giúp nhau cật vấn, sau đó khai mở mắng, cuối cùng đấu võ. Ngao Mộc Dương đến về sau cẩu tử tản ra, không có chó uy hiếp hai người bọn họ, nhóm người lại xô đẩy đến một chỗ. Mẹ nó bê sao si hết, thấu mẹ của ngươi phê, ngươi như vậy không có tố chất, nhà của ta chó cùng mẹ của ngươi đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ đùa một chút á, kỳ thật ta không có chó, ngươi cũng không có mẹ. Cô Nhi nhận lấy cái chết, nhìn xem ồn ào cũng động thủ hai bên. Ngao Mộc Dương rất không thoải mái, hắn chịu đựng nộ khi nói. Cứng cỏi, các vị huynh đệ cho ta cái mặt mũi, nhìn tại ta trên mặt mọi người bình tĩnh một chút. Ngươi ai a cho mặt mũi ngươi? Ngươi lớn lên xấu như vậy, ta xem ngươi mặt về sau không có cách nào khác lãnh tĩnh, ngươi minh bạch. Một cái dáng người cao to thanh niên xem thường nói. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Này lấy ở đâu cái đuôi to nòng nọc? Xuất ra chơi không biết làm tiến công chiếm đóng sao? Lão tử như vậy một mảnh cố định hổ ngươi lại nhận không ra. Trang so với không thành công lao. Lão Ngao trong lòng là có phần xấu hổ. Hắn nhìn thấy Lục Muội lăn lộn trong đám người xem náo nhiệt, liền cho hắn nháy mắt, ý tứ là ngươi giúp ta tiếp cái chi tiết, nói cho hắn biết ta là ai. Lục Muội chú ý tới hắn ánh mắt lập tức lao tới. Hai cái thon dài hữu lực bắp chân tại trên bờ cát nhanh chóng di chuyển, lập tức bay lên không nhảy lên đi lên chính là một cái liên hoàn thích. Nàng thế nhưng là chính cống người luyện võ. Trung thương một mực ở giáo nàng chiến đấu. Một cái này liên hoàn thích nhanh như tuấn mã, nhanh chóng như lôi đình. Ầm ầm hai tiếng kia người cao thanh niên bị nàng đá ngã tại trong biển. Vừa vặn một cái sóng cuồn cuộn đi lên, vỗ vào thanh niên trên đầu quán hắn một ngụm nước biển. Đối diện ba người nhất thời cười vang. Vây xem đám người là không sợ phiền phức đại, chỉ sợ việc nhỏ. Đi theo cười hắc hắc. Còn có đang vỗ tay có xuất hiện ở huýt sáo, không minh bạch bị người thích ngã xuống đất còn bị người cười nhạo. Người cao thanh niên thẹn quá hóa giận, hắn chật vật đứng lên, ho khan nói, khục khục, đánh lén, ngươi đánh lén lão tử. Phác thảo mà, tới a. Hắn đồng bạn đi lên ngăn chặn hắn. Khuyên, là một đàn bà làm. Đúng, không cùng đàn bà thiếu kiến thức. Thả tiểu biểu nện một bà. Lục muội sắc mặt phát lạnh, không nói hai lời đến ruộng cạn nhổ hành tây. Hai cái chân dài hữu lực biến ảo, ầm ầm lại là hai chân đá lên. Bên cạnh thanh niên bị đá vào trên bờ biển, giễu cợt tiếng cười càng vang dội. Bọ hung đều nhẫn không? Một thanh niên đưa tay chỉ vào lục muội hung dữ mắng. Ni mã nơi nào đến tiểu ai ai ai, buông tay, mau buông tay. Lục muội tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được thanh niên ngón tay lật xoay qua chỗ khác. Đau thanh niên thiếu chút quỳ xuống. Ngao Mộc Dương vừa nhìn hiểu lầm ồn ào đại, hắn nhanh chóng đi lên kéo khai mở lục muội. Có thể lục muội trả lại vạch lên thanh niên ngón tay. Rút dây động rừng, hắn khẽ kéo lục muội. Đau thanh niên gào khóc kêu lợi hại hơn. Tướng quân, sói ra các huynh đệ hưng phấn chui vào, hai mắt tỏa ánh sáng xem náo nhiệt. Bọn không chịu bỏ qua. Bốn người bọn họ hùng hổ vây quanh. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi mẹ nó bê sao CS. Hắn tiếng nói trả lại không rơi xuống. Ngao Mộc Dương bên người duỗi ra một chân, lục muội lại lần nữa phi đạp. Lần này bọn đã có đề phòng, nhào nhào nhanh chóng lui về sau. Có cái thanh niên một bên lui một bên hé miệng nĩ cười nhạo nàng. Kết quả lần này lục muội không phải vì thích bọn họ, mà là dùng chân nhấc lên một khối bùn cát bay đi lên. Như vậy thanh niên há miệng, vừa vặn ăn nửa miệng hạt cát. Bốn cái thanh niên bị hạt cát dương cái đầy bụi đất. Ngao Mộc Dương quay đầu hướng lục muội quát, đi, ngươi làm gì thế đó? Lục muội ngạnh lấy cái cổ không nói lời nào, vẻ mặt quật cường. Ngao Mộc Dương nhớ tới lục muội là bởi vì chính mình mà trộn lẫn vào phiền toái, liền nội tâm mềm nhũn nói, buông tha bọn họ, khác theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Bốn cái thanh niên vừa giận vừa kinh cũng khóc không ra nước mắt. Ngươi nói cái gì? Ai buông tha ai? Ngọa tào, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này. Mẹ nó bê sao CS phải thu thập các ngươi. Nhìn cái gì vậy? Đều đi một bên. Không sợ máu tươi trên người sao? Nhìn xem này bốn cái cứng rắn bên trong mang mềm, hung trong giấu miên bộ dáng. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tức giận. Lục muội đi theo Hắc Long học quyền cũng đem hắn tính tình cho học đến tay. Có thể động thủ không tất tất. Nàng đẩy ra Ngao Mộc Dương đối với bốn người ôm lấy ngón tay nói, từng cái một tới còn là cùng đi. Nghe nói như thế, vây xem trong đám người nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía. Bọn trên mặt không ánh sáng. Một cái trong đó khẽ cắn môi triệt lên tay áo muốn khai mở làm. Chu chu thượng đến ngăn trở lục muội kêu lên, uy, đại ca ca ngươi khi dễ người nha. Thấy được tức giận nhưng như cũ ngây thơ khả ái quần trắng đại la lị, thanh niên kia không có cách nào khác động thủ. Hắn phô trương thanh thế kêu lên, khi dễ người như thế nào? Liền khi dễ các ngươi như thế nào? Đừng hối hận. Chu chu đối với hắn làm trừng mắt mặt quỷ, sau đó đối với tướng quân chúng huýt gió, huýt sáo. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ bên trong chạy qua tới bảo vệ xung quanh hai thù. Mặt chó thượng toàn bộ đều không có hảo ý. Ngao Mộc Dương mang nàng nhóm đẩy đi, nói, cứng cỏi đều đừng làm rộn đằng. Các ngươi về trước đi, mấy người các ngươi đi với ta thôn ủy văn phòng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi tính toán cái bướm. Hắn là thôn này trong lão đại. Các ngươi thật sự không biết hắn sao? Long đầu thôn long đầu Ngao Mộc Dương nha. Rốt cuộc tới có người nhìn không được nhắc nhở bốn cái thanh niên, bọn hiển nhiên biết Ngao Mộc Dương danh tự. Biết được đây là thôn trưởng, bốn người lửa giận nhất thời dập tắt. Bất quá người trẻ tuổi hảo mặt mũi. cứ như vậy lùi bước cũng không phải là bọn họ phong cách. Có người liền kêu lên, hắn là thôn trưởng như thế nào? Thôn trưởng liền có thể khi dễ người. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, ta muốn khi dễ ngươi hội một mực với ngươi thật dễ nói chuyện. Ta muốn khi dễ ngươi ta liền trực tiếp động thủ. Ta muốn khi dễ ngươi liền trong thôn tiếng còi tử hô người. Ta muốn khi dễ ngươi liền đem những này cọc gỗ toàn bộ cho chém đứt để cho cái khác du khách để đối. Phó ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.